Đô thị tu chân y thánh, 555, chương 555, tiếp giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ nát thật giống như có chút bị nham thương ăn mòn chủ chiến trên đài, ngày đó tổ tứ trưởng lão như cá chết vậy hai mắt trừng mắt bên té trên mặt đất, mà lúc này, ở trên lưng hắn chẳng biết lúc nào lại có một tay, gắt gao ấn theo đầu hắn lên cái này. T, loại này tràng cảnh nhất thời làm người có chút bị chấn động đến tột đỉnh. Nhất là chủ chiến chung quanh đài này kinh thành bốn bộ tinh anh, lúc này càng tròng mắt đều trợn tròn, mục trừng khẩu ngốc, hai tay mười ngón không tự kìm hãm được run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh cọ cọ cọ liền xông ra. Phải biết rằng đây chính là thiên tổ tứ trưởng lão A, đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh thực lực bình định SS. Cấp, nhưng bây giờ cái này, đây quả thực, hắn là ai vậy? Vân vân chờ đã, hình như là, tại đây trong sát na ở đây đông đảo người cũng không nhịn được có chút mất tiếng. Dù sao loại này tràng cảnh chân thực quá làm bọn hắn chấn động, hơn nữa càng giống như là đang nằm mơ. Dù sao chỉ cần là kinh thành bốn bộ một thành viên, lại có ai không có nghe nói thiên tổ tứ trưởng lão Vân. Vân chờ đã, đại danh, lại có người nào không biết hắn thực lực đáng sợ, nhất là trong bọn họ có chút tin tức linh thông người, càng biết ngày đó tổ tứ trưởng lão sở dĩ dám đảm đương theo SS. Cấp lạc núi trưởng lão, thậm chí cách đó không xa trên đài cao nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà, như vậy làm càn, như vậy bừa bãi. Là bởi vì hắn tựa hồ cự ly bán ra một bước kia cũng tốt giống như không xa. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, hay hoặc là SSS cấp coi như là ở kinh thành bốn bộ nội cũng tuyệt đối là lãnh đạo trong lãnh đạo. Cao tầng trong cao tầng, kỳ thân phận địa vị cũng không phải bình thường có thể so sánh. Vì vậy hắn thiên tổ tứ trưởng lão mới dám càn rỡ như vậy bừa bãi. Bởi vì giống như hắn loại này hữu thiên phú, có tiềm lực thậm chí càng đã chỉ nửa bước vào cái loại này tầng thứ đại nhân vật. Coi như là càn rỡ giờ, bừa bãi giờ, có thể thế nào? Mặt trên làm sao có thể bởi vì, này loại, chuyện nhỏ, mà trách cứ hắn, vậy đơn giản hoàn toàn tựu là một loại trò cười, căn bản không khả năng, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngày đó tổ tứ trưởng lão như thế chỉ nửa bước đều bước vào SSS cấp đại nhân vật, lại cơ nhiên bị dường như chó chết vậy ở dưới chân, thậm chí trong khoảnh khắc đem chủ kia đài chiến đấu đều thiếu chút nữa, khiến cho sụp đổ. Cái này tuy nói có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là hiện ra kỳ cực độ bất phàm làm cho chỗ. Nhất là hiện nay vươn tay gắt gao ấn ở trên trời tổ tứ trưởng lão trên đầu người, còn lại là. Tất cả mọi người con ngươi thật sâu, mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm đưa lưng về nhau, đối diện theo bọn họ tuổi còn trẻ thân ảnh, trong lòng chấn động hoàn toàn chỉ có thể dùng khó diễn tả được để hình dung. Khi bọn hắn lần thứ hai kinh ngạc hoàn hồn, ánh mắt rơi vào kỳ trên mặt lúc cũng không nhịn được sắc mặt thực sự phức tạp. Bởi vì cái này tuổi trẻ thân ảnh không là người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Xôn xao, hắn, không phải đâu, chẳng lẽ trước đánh bại La Khánh Hải lúc hắn đều còn không có thi triển ra toàn lực. Điều đó không có khả năng đi, có người nói ngày đó tổ tứ trưởng lão thế nhưng đã chỉ nửa bước vào SSS cấp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia coi như là lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể đi đến loại trình độ đó. Dù sao hắn hiện tại mới bay lớn A quảng cáo. Mặc kệ nói như thế nào, trách không được trung vệ cục lần này như thế nắm chắc khí. Nếu là tiểu tử kia thật có kinh khủng như vậy, coi như là nhan chân tới, có thể thắng hắn sao? Nhất thời hiện trường đông đảo người nghị luận ầm ĩ lên, chấn động không ngớt. Mà ở cách đó không xa, trên đài cao, đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo trên mặt đều thần sắc không đồng nhất, hoặc là mục trừng khẩu ngốc, hoặc là kinh ngạc vạn phần, hoặc là khó có thể tin. Hoặc là âm trầm không ngớt. Chỉ thấy trên đài cao thay ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão Dịch Kiêu mí mắt đập mạnh nhảy, sắc mặt một mảnh hắng giọng, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi tiểu tử này. Cứ nhiên có thể mạnh như vậy, nhất là người sau, giờ này khắc này đôi mắt ở chỗ sâu trong thậm chí đều không đè ép được hiện ra một tia một luồng bất an cùng hoảng loạn lên. Dù sao nếu chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật mạnh như vậy, vậy hắn Dịch Kiêu như thế này, nên làm cái gì bây giờ? Dám lên đài sao, có thể nhưng vào lúc này, tại nơi trên đài cao cách hắn không xa ta trung vệ cục trưởng lão lại bỗng con ngươi co rụt lại, há mồm đó là một tiếng lôi âm quát to. Tiểu tử cẩn thận, oanh, sẽ ở đó trung vệ cục trưởng lão chợt quát thanh hạ xuống trong nháy mắt tại nơi chủ trên chiến đài, một khiến ra đầu phát rung động tới cực điểm chân khí như kinh đào hãi lãng vậy tự hắn dưới thân ngày đó tổ tứ trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy kỳ trên mặt thần sắc mạnh một lệ, hung hăng cắn răng, lại quỷ dị đem thân thể của mình trở nên dường như xà vậy, trực tiếp thi triển nào đó giang hồ dị thuật từ Trần Phi trong tay thoát khỏi. Lại sau chỉ thấy thứ nhất mặt cuồng nộ xuất hiện ở Trần Phi ngay phía trước, thân thể nội khủng bố chân khí nếu như hỏa sơn vậy triệt để nổ, nhấc lên làm cho ba động. Thậm chí bởi vì giận dữ, hắn già nua khuôn mặt cũng vào lúc này có vẻ cực kỳ vặn vẹo cùng dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngày đó tổ tứ trưởng lão không gì sánh được khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giận dữ hết. Bởi vì lúc trước một màn kia, một kích kia quả thực hoàn toàn có thể nói là làm hắn bộ mặt hết thảy toàn bộ cũng bị mất. Đem mặt của hắn cũng cho triệt để đánh sưng. Hắn phải giết người trước mắt mới có thể tiết hận. Lúc trước theo như lời nếu như thu nhỏ lại hãy lưu hành hòa diễm mưa chàng cảnh cũng đủ kinh người, chân thật lợi hại, có thể hắn dù sao cũng là một vị chỉ nửa bước đã bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Hơn nữa hắn cũng đương nhiên không có khả năng cho rằng Trần Phi so với hắn cường, mà là cho là hắn trước chỉ là ăn trở tay không kịp thiệt thòi, mới có thể như vậy. Vì vậy, theo sát mà, hắn sắc mặt dự tợn một trường vỗ ra, nhất thời kỳ toàn thân càng sao động chân khí ba động chảy ra ngoài, ngưng tụ ở trong tay hắn thật giống như đao dài phẩu vậy, phát sinh thanh âm, mang theo khiến không khí đều có chút không chịu nổi làm cho trọng áp tàn nhẫn vô cùng hướng về phía Trần Phi đầu thiên linh đài trọng cắt tới, thật giống như muốn kỳ đầu mổ sọ. Phanh, có thể vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão tay trưởng sắp cắt nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi đầu lúc người sau lại đột nhiên miệng kia sừng lạnh lùng hướng cắn câu, chợt thân hình lóe lên, trước mắt mọi người một hoa, một quyền liền như mãnh hổ xuống núi vậy, dắt cuốn cương mãnh không gì sánh được xô thế nghịch hơn nửa vô ích cùng một trưởng kia đụng vào nhau. Nhất thời ngày đó tổ tứ trưởng lão lại cả người mạnh run rẩy, cảm giác được năm ngón tay gian truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn, làm hắn năm ngón tay đều thiếu chút nữa cuộn mình, trên mặt thần sắc cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Làm sao có thể, hiển nhiên hắn là thế nào đều không có biện pháp tin tưởng, vội vàng dưới, Trần Phi lại còn có thể phản kích hắn chiêu thức ấy. Tối trọng yếu là phản kích hắn một trường này hắn một quyền kia còn như vậy kỳ thực cương mãnh, trầm trọng như núi, thậm chí cái loại này lực đạo liên hắn đều cảm giác ngón tay đầu khớp xương nhanh cắt đứt. Điều này làm hắn chân thực nhịn không được trong mắt hiện ra lau một cái hoảng sợ. Phanh, bất quá còn không đợi hắn vô cùng khiếp sợ, đứng ở trước mắt hắn tuổi nhỏ thân ảnh cũng đã lại khẽ động. Hình ý quyền ưng hình tê kim trào, chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thập, phanh, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thùng kim thiết lợi hại khí cuốn tới, dù là thiên tổ tứ trưởng lão loại này chỉ nửa bước đã bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả, cũng ở giờ này khắc này không khỏi chợt biến sắc. Kỳ hai tròng mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lo một cái run rẩy, vẻ hoảng sợ. Ngay tại lúc tiếp theo xiếp phanh phát ra một tiếng vang thật lớn, Trần Phi khí thế kia vô cùng thậm chí đáng sợ đến mức tận cùng một móng đã sâu xé rách ở lồng ngực của hắn trên cùng hắn hốt hoảng gian, chỉ mảnh treo chuông bố trí ở bộ ngực chân khí xé đụng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được hai người vị trí trên mặt đất thậm chí chu vi chỉ 7-8m trong phạm vi, đều ở đây trong khoảnh khắc trực tiếp đổ nát xuống. Ngày đó tổ ngũ trưởng lão cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc suy, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, mọi người trong tầm mắt rõ ràng nhìn thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão trong ngực trực tiếp là sụp đổ xuống phía dưới, hơn nữa khu vực còn cấp tốc bộc phát ra một trận huyết vụ tiên huyết nhễ nhại. Theo sát mà chỉ thấy kỳ thân thể như đạn pháo ngã một cái bắn ra, hung hăng đánh vào đã nửa đổ nát chủ chiến đài trên mặt đất thật cao bắn lên, lại hạ xuống, lại là tính búng máu tươi phun ra kỳ trên mặt thần sắc trong nháy mắt trắng bệch đến mức tận cùng. Quảng cáo, mà một màn này cũng mọi người con ngươi giữ dằn co rút lại. T, chủ chiến chung quanh đài, dường như ôn dịch vậy vang lên hoàn toàn khó có thể tin cũng hút lương khí thanh. Thật lâu không tiêu thất, lúc này đây, thậm chí ngay cả cách đó không xa trên đài cao cực một số ít chân chính SSS cường giả, như ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão đều là con ngươi mạnh co rụt lại, chấn động tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nếu lúc trước bọn họ thiên tổ tứ trưởng lão là chịu thiệt ở trở tay không kịp trên, vậy bây giờ đây cũng coi là cái gì? Ăn hỏng cái bụng, đỉnh thực lực không phát huy ra được. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng. Điều này sao có thể a? Tại nơi thiên tổ bên trong căn cứ đông đảo nói kinh hãi trong mắt Trần Phi mặt không biểu tình nhìn lướt qua bị hắn đánh bay ra ngoài thiên tổ tứ trưởng lão, đen nhánh kia trong tròng mắt ẩn có hàn mang lóe lên. chợt nghiêng người hướng cách đó không xa Tào Tề Quốc còn có trung vệ cục Lạc trưởng lão, nói. Lạc trưởng lão, làm phiền ngươi đem Tào Tề Quốc dẫn đi. Tiếp giao cho ta, chấm, a, nga, vâng, nghe vậy thất thần dưới, Lạc núi Lạc trưởng lão thậm chí ở Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử trước mặt lại biểu hiện ra có chút tương tự với thuộc hạ nhận được thượng cấp mệnh lệnh khiêm tốn tư thái. Bởi vậy có thể thấy được khi hắn giờ này khắc này trong lòng chấn động là có cỡ nào nồng nặc cỡ nào rõ ràng. Đến mức Tào Tề Quốc càng căn bản đều không sanh được chống lại ý tưởng cùng dục vọng. Vì vậy, sau đó tự thấy bọn họ ly khai chủ chiến trên đài. Theo sát mà hầu như ở đây ánh mắt mọi người cũng không có so với rung động, khẽ run tập trung tại nơi đổ nát trên lôi đài Trần Phi trên người. Lau một cái tên là kính nể cùng với rung động, mong đợi phức tạp tâm tình đang khi bọn họ trong lòng cùng trên mặt di động dạng. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ngươi, mau nhanh xuống đây đi ta thế nhưng nghe lời ngươi nói, thành thật tới đây kinh thành. Thỉnh tội bị phạt, vì vậy ngươi ni, lão già kia có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ không có can đảm lên đài. Mà tựu sau đó một khắc Trần Phi nhãn thần bỗng lực hướng cách đó không xa đài cao, sờ lạnh lùng nói ra cùng với nhãn thần tòa định người, nhất thời làm cái này mọi người tại đây trên mặt lại là thần sắc không khỏi chấn động mãnh liệt, sau đó trong khoảnh khắc mọi người nhãn thần đều hướng trên đài cao thai thiên tổ hiện giữ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu trên mặt hội tụ đi qua. Mà người sau sắc mặt cũng tự nhiên ở trong chớp nhoáng này trở nên cực vi khó coi. Nhưng cũng hay là có người bắt được kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong cất giấu hoảng loạn cùng với không gì sánh được kinh hãi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.